Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1251, Huyết Thần Lựa Chọn. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà qua, Trương Bách Nhân một trường bắn trúng Lý Mật, vốn tưởng rằng Lý Mật liền như vậy liều mạng thiên nhai. Lại chưa từng nghĩ lịch sử quán tính ở to lớn như thế. Lý Mật lại trong bóng tối về tới Ngõa Cương trại, đồng thời ra bày mưu tính kế mưu tính Đông Đô. Ở Lý Mật mưu tính hạ, Ngõa Cương trại chiến bại Đông Đô các lộ binh mã. Trong lúc nhất thời từ thế tích hoành hoang đại thịnh, các vị thủ lĩnh tựa hồ tìm được người tâm phúc giống như vậy. Dồn dập âm thầm chống đỡ từ thế tích cùng Địch Nhượng đấu pháp. Địch Nhượng vừa nhìn này không được đó. Từ thế tích hoành hoang lớn như vậy, lập tức phải vượt trên chính mình, liền bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Xưng vương, Địch Nhượng xưng vương, trắng trợn xá phong thuộc hạ, lập tức lại phái binh vây quét các lộ sơn tặc. Nhất thời trêu đến phụ cận đạo phỉ người người cảm thấy bất an. Ngõa Cương thế lớn cao thủ như mây, nhất thời trêu đến Mạnh Nhượng, Hách Hiếu Đức, Vương Đức Nhân cùng Tế Âm Phòng Hiến Bá, trên cốc Vương Quân Khuếch, Trường Bình Lý Sĩ Mới, Hoài Dương Ngụy Lục Nhi, Lý Đức Khiêm, Tiếu Quận Trương Thiên, Ngụy Quận Lý Văn Tướng, Tiếu Quận Hắc Xá, Trắng Xá, Tể Bắc Trương Thanh Dắt, trên Lạc Chu Bắc Thao, Đồ Lừa Tặc V.V. xin vào dựa vào, hoặc là nương nhờ vào, hoặc là chết. Địch Nhượng xưng vương, được nhiều như vậy thế lực, nhất thời một lần trở thành đại tùy lớn nhất đạo phỉ. Thế lực lớn nhất, Địch Nhượng nắm Trương Bách Nhân kiếm, chỗ đi qua mở kho phóng lương, cứu tế bách tính, dám to gan gieo vạ bách tính người đều tận giết không tha. Trong lúc nhất thời Ngõa Cương trại thanh uy chấn động mạnh, thu được dân chúng ủng hộ, chúa công, các lộ đạo phỉ nương nhờ vào tuy tốt, nhưng này chút đạo phỉ nhưng không thiếu thế gia môn phiệt người. Ta Ngõa Cương trại lẫn vào thế gia môn phiệt người, sợ là lúc trước cùng đại đô đốc ý nguyện không hợp. Cổ Hùng ở Địch Nhượng bên tai nói nhỏ, Địch Nhiên nghe vậy rơi vào trầm tư. Một lát sau ngón tay đập bàn trà. Ta xin hỏi ngươi, đại đô đốc là có ý gì? Đại đô đốc lớn hơn vương cứu tế bách tính, trừ khử binh đao tai họa, làm cho bách tính có ra có thể về, có cơm có thể ăn. Cổ Hùng nói, Địch Nhượng vỗ vỗ Cổ Hùng bả vai. Đại đô đốc có thể không đem thiên hạ các đại thế gia môn phiệt người để vào trong mắt. Nhưng ta không được. Có năng lực ung dung bình định họa loạn, cần gì phải lại lên đao mâu? Hơn nữa Ngõa Cương trại các vị đầu lĩnh, trừ ta ra, cái kia phía sau không có thế gia môn phiệt cái bóng. Nói chuyện Địch Nhượng than mở bản đồ, từ thế tích nói lấy An Lục, ngươi Nam, Hoài An, Tể Dương, Hà Nam, ngươi nghĩ như thế nào? Cổ Hùng nghe vậy hơi làm trầm tư, đúng là thượng sách. Chỉ là bây giờ từ thế tích huy vọng đại thịnh, vẫn cần tiến hành ngăn chặn mới tốt. Trước đây ngược lại không gặp từ thế tích có thủ đoạn như. Vậy, làm sao gần đây như khai khiếu rồi giống như. Người mật thiết nhìn kỹ từ thế tích bên người người khả nghi. Trở lại hướng về ta báo lại. Địch Nhượng nói, Cổ Hùng nghe vậy gật gật đầu. Cung kính xoay người lui xuống. Địch Nhượng hơi làm trầm tư. Lập tức bút trong tay Mặc Lưu chuyển, khiển phòng Ngạn Tảo xuất lĩnh đại quân hướng đông thoáng qua. Từ thế tích nơi bên trong ngăn, ngắn hơn tháng thời gian, Lý Mật tựa hồ lại già nua rồi mười mấy tuổi. Toàn bộ người xem ra phảng phất một vị hơn 60 tuổi ông lão. Đáng tiếc, Địch Nhượng xưng vương, chỉ sợ ngày sau lại không có cơ hội. Lý Mật kéo mở quần áo. Nhìn lồng ngực cái kia một vòng màu máu đỏ thái dương. Trong miệng tràn đầy cay đắng. Ta còn có thể sống bao lâu? Mưu tính nhiều như vậy có ích lợi gì? Nói tới chỗ này, Lý Mật bỗng nhiên vươn mình đứng lên. trực tiếp hướng về Ngõa Cương dưới núi mà đi. Đi Trác quận đi cầu Trương Bách Nhân tha thứ. Chính mình bây giờ mượn từ thế tích tay, vì là Ngõa Ương trải được như thế đại lợi ích, Trương Bách Nhân cần phải thấy được giá trị của chính mình. Khẩn cầu Trương Bách Nhân tha thứ, có lẽ còn có một con đường sống, nếu không chờ đợi mình chỉ có một con đường chết một cái. Hoạt hoạt chết ra, chính mình những ngày gần đây bái phóng vô số cao nhân. Đáng tiếc đối với này màu máu Thái Dương, đều là bó tay toàn tập. Chính mình còn trẻ, sao lại cam nguyện tự như vậy hoạt hoạt chết ra? Thiên hạ lớn như vậy, chính mình có thể vì Trương Bách Nhân làm sự tình có rất nhiều. Lý Mật có lý do thuyết phục Trương Bách Nhân, cho mình một con đường sống. Lý Mật đi rồi, Từ Thế Tích nghe thủ hạ báo cáo, nhất thời sững sờ, vội vã để tay xuống bên trong trà ly, cấp tốc đuổi theo. Đáng tiếc, nơi nào còn có Lý Mật cái bóng. Mạc Bác Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở bên trong cái phòng nhỏ, không ngừng lấy tín ngưỡng chi lực thôi diễn thế giới. Cánh hoa biến hóa, bỗng nhiên phát hiện đến một người hướng về thôn trang nhỏ mà đến. Hơn nữa trên người này còn trúng rồi thủ đoạn của chính mình. Trong lòng hơi chút suy nghĩ, ngạc nhiên nói, Lý Mật kẻ này chẳng lẽ là sống chán ngán, lại chủ động tới tìm chết. Lúc này ngồi ngay ngắn ở Trương Bách Nhân đối diện, là một vị thân hình cao lớn bóng người. Lúc này bóng người kia khắp khuôn mặt là nụ cười. Làm sao, bản tọa tới đây, các hạ tựa hồ hết sức không cao hứng. Người bất hảo sinh ở Nam Cương ở lại, đến ta trung thổ làm gì? Trương Bách Nhân gương mặt âm trầm giống như nước. Lần trước ăn người thiệt lớn, người tiểu tử này dám to gan tính toán với ta. Hôm nay tới đây là nghĩ lại cùng ngươi tỉ thí một phen. Nam tử cao lớn nhẹ nhàng nở nụ cười. Phổ thiên bên dưới có thể để Trương Bách Nhân âm trầm gương mặt một cái. Ngoại trừ Thạch Nhân Vương còn có cái kia. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi như vậy đạo hạnh còn sẽ cho người làm tay chân. Trương Bách Nhân mặt âm trầm nói, ta bị trấn phong mấy nghìn năm, một thân thực lực mất giá rất nhiều. Đột quyết chịu lấy ra mấy trăm năm tích lũy mời ta làm cung phụng. Ngươi nói ta có thể hay không từ chối? Thạch Nhân Vương nhìn Trương Bách Nhân, nhẹ khẽ thở dài một cái. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Trương Bách Nhân trầm mặc không nói. Bất luận đổi lại là ai, Kinh Thụy ngày sắp tới, đều sẽ nghĩ biện pháp khôi phục thực lực. Con đường thành tiên lớn hơn trời. Lục Vũ, gọi Lý Mật đi vào tự thoại. Trương Bách Nhân không để ý tới Thạch Nhân Vương, tinh tế cảm ứng, năm đó ma chủng đã triệt để sáp nhập vào Thạch Nhân Vương trong cơ thể. Còn có thể có mấy phần hiệu quả, còn muốn đánh một cái dấu hỏi, tự gặp Lý Mật đi tới cửa thôn, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Lý Mật cầu kiến tiên sinh, Nguyệt tiên sinh cho Mật một lần tự biện cơ hội. Hà Điền Điền đứng ở cửa thôn nhìn Lý Mật, xoay người trở lại trong thôn, còn không chờ mở miệng, tự gặp Lục Vũ đã đi rồi đi ra. Tiên sinh gọi Lý Mật đi vào, đa tạ đô đốc, đa tạ đô đốc. Lý Mật liên tục dập đầu, lúc nãy cung kính đi vào trong nhà, chờ nhìn thấy ngồi ở trên nhuyễn tháp bóng người, lần thứ hai bái phục trên mặt đất. Lý Mật gặp tiên sinh, Lý Mật, ngươi có lời gì nói? Trương Bách Nhân ánh mắt tự thư từ trên di chuyển, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Mật. Mật trước đây mỡ lợn mông tâm, nhiều lần làm trái đại đô đốc ý chỉ, vạn tử khó từ tội lỗi, nhưng còn sống Lý Mật so với chết đi Lý Mật mang cho đô đốc mang tới giá trị càng to lớn hơn. Đô đốc một đao giết Lý Mật cũng bất quá là giải trong lòng nhất thời mối hận thôi. Nhưng nếu tiên sinh chịu tạm thời lưu lại Lý Mật đầu người, Mật tất nhiên sẽ hiển lộ ra giá trị của chính mình, đem công chuộc tội, nguyện vì là đô đốc khai cương khoách thổ. Lý Mật tự trong tay áo móc ra một phần mộc giản, cung kính đưa cho lên trước. đây là Rậm Rạp đầu danh trạng, Lý Mật cũng tốt, người còn lại cũng được, đều không nhìn thấy Trương Bách Nhân bên người Thạch Nhân Vương. Trương Bách Nhân tiếp nhận mộc giản, liếc mắt nhìn, lại nhìn phía dưới Lý Mật, nguyên lai Ngõa Cương Lấy Đông đều là tác phẩm của ngươi. Không phải không thừa nhận, Lý Mật đúng là có tài hoa. Đô Đốc, Lưu Chu Võ, Xà Nhà Sư đều đầu phục Đột Quyết, trở thành Đột Quyết cơ sở ngầm, trong bóng tối tàn phá ta Trung Nguyên. Nhưng bây giờ Thạch Nhân Vương vào Đột Quyết, Đô Đốc lại sợ tùy tiện ra tay trêu đến quần hùng thiên hạ đàn sói vệ hồ. Vì lẽ đó tiểu nhân cả gan khẩn cầu tiên sinh cho Mật một cơ hội. Mật nguyện nương nhờ vào tiên sinh, vì tiên sinh kiềm chế lại này phản tặc. Lý Mật cung kính bái phục nói, Lưu Chu Võ đầu phục Đột Quyết. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, đang nói, Lục Điện đưa tới tình báo. Tiên sinh, 800 dặm khẩn cấp. Trương Bách Nhân tháo rỡ mở thư tín, nhưng là đột nhiên biến sắc, trong tay trà ly hóa thành bột mịn. Này tặc nhân, nhất định phải đem ngàn đao bầm thây không thể, dám to gan bán đi ta nhà Hán nhi nữ. Tên khốn này thật là to gan. Trương Bách Nhân trong mắt hàn dưa lưu truyền. Ngươi nói tại sao? Nhạn Môn quận thừa Hà Đông Trần Hiếu Ý cùng Hổ Bí Lang tướng Vương Chí Biện cộng đòi Lưu Võ Chu vây nhốt Dâu làm trấn. Nhâm Dần, Lưu Võ Chu cùng Đột Quyết hợp binh phản kích Vương Chí Biện. Huyết Thần dĩ nhiên xuất hiện tại chiến trường, tự tay chém Vương Chí Biện đầu. Thời gian chảy ngược lại nói Đại Mạc bên trong, Huyết Thần bình yên ngồi ngay ngắn, nhìn phương xa đi tới bóng người, lộ ra một nụ cười gằn. Thủy Tất Khả Hãn chỉ phái ngươi tới đuổi giết ta, hơi bị quá mức ở xem thường ta. Thác Bạt Ngu một đôi mắt nhìn về phía Huyết Ma, trong tay nâng một cái hộp, sắc mặt cung kính nói, Huyết Thần, nhà ta Khả Hãn dùng cái này thần khí làm trọng lễ. Chỉ cần Huyết Thần chịu ký xuống khế ước, thần khí này chính là của ngươi. Vừa nói, Thác Bạt Ngu mở hộp ra, chỉ nghe đùng một thanh âm vang lên, hộp nhanh như tia chớp hất mở, một đạo huyết quang lưu chuyển, ánh vào Huyết Ma trong mắt, đao quang uốn lượn vặn vèo, xé rách không khí, thân đao bạc nhược thiền dực, phảng phất thu thủy giống như vậy, lại cùng Huyết Thần huyết mạch xảy ra cảm ứng, ở không ngừng ong ong. Đây là, Huyết Thần nhất thời ánh mắt sáng lên, đây là cái kia ma thần binh khí, chỉ cần các hạ ký rồi khế ước, chịu vì ta Đột Quyết hộ pháp, thần khí này sẽ là của ngươi. Có này Hóa Huyết Thần đao, mặc dù Trương Bách Nhân tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh bại ngươi. Thác Bạt Ngu đùng một tiếng che lên hộp, ngăn cách Huyết Ma Thần tầm mắt, ký khế ước. Huyết Ma Thần bỗng nhiên nở nụ cười, cười hết sức quỷ dị. Ngươi đều đem bảo vật đưa đến trước mặt của ta, lão tử cần gì phải ký cái gì khế ước, trực tiếp đoạt chính là. Huyết Ma, trong này nhưng là có Thạch Nhân Vương sức mạnh, có Thạch Nhân Vương gia trì, nơi đây khoảng cách Đột Quyết Vương trướng không đủ trăm dặm, Thạch Nhân Vương niệm động liền có thể giáng lâm. Ngươi vẫn cần nghĩ xong ra quyết định sau. Thác Bạt Ngu mặt nở nụ cười, trong mắt tràn đầy mỉm cười. Huyết Ma động tác một trận, nụ cười trên mặt cứng đờ. Vì một món bảo vật liền nghĩ đổi lấy ta tự do, đơn giản là nằm mơ. Huyết Thần lạnh lùng hừ một cái, liền muốn xoay người đi ra ngoài. Thác Bạt Ngu cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn. Một lát sau mới thấy Máu Thần bỗng nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Thật sự gặp quỷ, lão tử đầu bên trong tất cả đều là cây đao kia. Này khế ước ta ký rồi. Huyết Thần khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, thẻ không xuống cây đao này. Hắn cũng hết sức tuyệt vọng a. Chẳng biết vì sao, nhìn cây đao này phía sau, chính mình thì dường như ma chướng giống như vậy. Toàn bộ người đều bị cây đao này hấp dẫn. kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đại nhân quả thực sáng suốt. Thác Bạt ngu mặt nở nụ cười khen một tiếng. Ký rồi khế ước. Huyết thần đem cái kia loan đao cầm trong tay. Nhất thời ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Chỉ nghe cái kia loan đao truyền ra một luồng vui vẻ rung động. Phảng phất một cái thu thủy. Nháy mắt sáp nhập vào huyết thần trong huyết hà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.